Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, bắt Kayako, đốt nhà ma, cũng không lâu lắm, Nanami đi tìm đến, đây là muội muội của ngươi. Ikunoyui nhìn xem Nanami, hướng về Tô Cảnh tò mò hỏi, Tô Cảnh cười cười, ta là người Trung Quốc. Nanami là Nhật Bản cùng Đức Quốc con lai, làm sao có khả năng là muội muội ta? A, ngươi là người Trung Quốc, ngươi tiếng Nhật nói thật tốt. Ikunoyui kinh ngạc nói. Tô Cảnh nói, vì xem hiểu các ngươi Nhật Bản trong phim nói cái gì, cho nên cố ý học một lần. Dạng này a, chấm ngoặc kép, đơn thuần Ikunoyui căn bản không có suy nghĩ nhiều, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cảnh nói phim là chỉ cái gì phim. Vậy nàng, chấm ngoặc kép, tất nhiên không phải huynh muội. Vậy Nanami cùng Tô Cảnh quan hệ là, nàng tính là nữ nhân của ta. Chờ ta ly khai Nhật Bản thời điểm, nàng cũng sẽ cùng ta cùng đi. Tô Cảnh giải thích một câu. Sau đó cùng Nanami giới thiệu một chút Ikunoyui. Nói ở chỗ này nguyên nhân. Nghe nói cái kia nhà quỷ sự tình vẫn chưa xong, vậy mà lại xuất hiện một cái mới lệ quỷ. Nanami cũng là kinh ngạc không thôi. Ikunoyui mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là giúp Tô Cảnh cùng Nanami chuẩn bị xong gian phòng. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác bên ngoài đã tối xuống dưới. Tô Cảnh để Nanami đi tắm trước, sau đó lên lầu nghỉ ngơi. Bản thân cùng Ikunoyui tán gẫu một chút, lúc này mới thản nhiên về tới gian phòng. Gian phòng bên trong, Nanami đã tắm rửa xong đi ra nằm xuống. Quần áo chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một bên. Trên người che kín chăn mền. Khuôn mặt nhỏ núp ở bên trong vô cùng gấp gáp xấu hổ bộ dáng. Tô Cảnh cười cởi y phục xuống. Vén chăn lên nằm xuống. Ôm Nanami, màn đêm buông xuống. Chính là nên nghỉ ngơi thời điểm. Bất quá Tô Cảnh lại không dự định ngủ. Còn muốn chú ý Kayako tình huống. Trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn bên người có Nanami có thể giết thời gian. Giở trò thưởng thức Nanami cái kia thanh xuân đồng thể. Nanami cắn răng giữ im lặng. Đêm, cứ như vậy đi qua. Tô Cảnh không có ăn hết Nanami. Kayako cũng chưa từng xuất hiện. Mặt trời lên cao, Tô Cảnh mới mơ màng tỉnh lại. Bên người Nanami cũng sớm đã tỉnh. Chỉ là không dám lên mà thôi. Sớm. Tô Cảnh cười lên tiếng chào hỏi, duỗi ra lưng mỏi xoay người ngồi xuống. Nhìn thấy Tô Cảnh lên, Nanami mới đi vào theo mặc vào quần áo. Đi xuống lầu, Tô Cảnh phát hiện Ikunoyui đã đi. Còn lưu tờ giấy nói là đi trường học lên lớp. Đi ra phòng ở, Tô Cảnh hướng về Kayako trong nhà nhìn thoáng qua. Vẫn là không có động tĩnh à. Kayako đây là không trở về. Sợ sao? Tô Cảnh nghĩ nghĩ, trực tiếp tiến vào tử thần hình thức, thân thể nhẹ nhàng trực tiếp nhảy tới, tiến nhập Kayako nhà. Vừa mới đi vào, Tô Cảnh cũng cảm giác được nồng nặc oán khí tràn ngập ra. Theo sát lấy, Tô Cảnh mãnh liệt quay đầu. Sau lưng, Kayako giống như nhện một dạng bốn chân hướng, ngẩng đầu ánh mắt dữ tợn nhìn mình. Đây là cảm ứng được ta tiến nhập lãnh địa của ngươi, cho nên xuất hiện. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi dự định tiếp tục ẩn núp đây. Tô Cảnh mỉm cười nói ra. Kayako không nói gì, chỉ là mãnh liệt hướng về Tô Cảnh vọt tới. Hachigyo Sogai, Tô Cảnh hai tay kết ấn. Theo sát đó liền thấy đến cả tòa phòng ở trực tiếp bị kết giới bao phủ. Kayako động tác ngừng lại, lộ ra một cái vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên là cảm thấy kết giới tồn tại. Dừng lại chốc lát. Kayako lần nữa vọt lên. Phược đạo bốn giá thăng. Tô Cảnh xuất thủ lần nữa. Cái này dây thừng trong nháy mắt cuốn lấy Kayako. Cái loại cảm giác này giống như là quấn con cua một dạng. Kayako trong nháy mắt ngã xuống đất. Giữ tợn dãy giụa. Đừng uổng phí sức lực. Ta thừa nhận ở quỷ bên trong ngươi xem như rất mạnh mẽ. Chỉ là ta cái này dây thừng cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể tránh thoát. Tô Cảnh nhẹ bỗng nói ra, Kayako phảng phất không có nghe thấy Tô Cảnh lời nói một dạng. Một bên giãy giụa, Một bên ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Cỗ kia hận ý, quả thực rất mạnh. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Cái này dây thừng đột nhiên kéo một cái. Mãnh liệt đem Kayako đưa vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Vừa mới đi vào, Kayako liền khôi phục tự do. Nhưng là không đợi Kayako kịp phản ứng đây. Tầng thứ nhất tiểu địa ngục hình phạt đã bắt đầu. Trước ở trong địa ngục hảo hảo tỉnh lại a. Kayako còn chưa kịp hại người. Hơn nữa xem như bản thân quen thuộc tồn tại. Tô Cảnh cũng không có ý định giết nàng hoặc là siêu độ. Ném vào trong địa ngục trước trung thực, sau khi thuần phục, đến lúc đó không ngại để cho nàng đi ra làm một chút sự tình a. Dù sao, đây chính là Kayako a. Tô Cảnh ngược lại là không nghĩ tới nhất thời chợt có linh cảm tiến đến nhìn xem. Liền trực tiếp đem Kayako dẫn ra. Sớm biết nếu như vậy đêm qua liền trực tiếp đi vào. Giải quyết Kayako, Tô Cảnh quan sát một chút cái phòng này. Oán khí tuy nhiên tiêu tán không ít, nhưng vẫn như cũ, còn có, cái phòng này, nói là nhà ma ngược lại cũng một điểm không sai. Từ Toshio bắt đầu, bất luận cái gì tiến vào cái phòng này người đều sẽ chết. Sinh ra oán niệm có thể nghĩ khẳng định không ít, một bộ phận tụ tập ở đây cái phòng ở bên trong. Coi như không có lệ quỷ quấy rối, chỉ sợ còn sẽ có giống Kayako dạng này chết ở chỗ này. Sinh ra tân chú oán. Nhìn đến, phải hủy nơi này a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, đột nhiên nhảy đến không trung, theo sát lấy trực tiếp thả ra hoàng hỏa thiểm. Từng đạo hỏa diễm nhanh chóng đánh về phía nóc nhà kia. Cũng không lâu lắm, phòng ở đã bắt đầu cháy rừng rực. Lửa cháy hừng hực càng ngày càng nghiêm trọng. Mãnh liệt như thế đại hỏa chung quanh hộ gia đình sao có thể không chú ý tới. Cũng không lâu lắm liền nhao nhao chạy ra. Nhìn thấy cháy hừng hực hỏa diễm. Có người hô hào cứu hỏa. Có người báo cảnh. Chỉ là, cái này hỏa diễm đốt quá vượng. Mặc dù có người tiếp nước cứu hỏa lại cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đợi đến xe cứu hỏa đến thời điểm. Toàn bộ phòng ở đều đã đốt không sai biệt lắm. Nhân viên chữa cháy mới vừa dự định xuất ra công cụ dập lửa. Chợt nhìn thấy ngọn lửa kia. Vậy mà bản thân dập tắt, lại nhìn một cái, đám người mới phát hiện trong đó quỷ dị. Cái này hỏa, giống như chỉ là nhằm vào cái phòng này một dạng. Hung mãnh như vậy đại hỏa vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn lan tràn dấu hiệu. Chỉ là đốt rụi cái phòng này. Sau đó, liền bản thân diệt, thật quỷ dị. Ta nghe nói, cái phòng này có nguyền rủa, là cái nhà quỷ a. Hiện tại đột nhiên hỏa. Hơn nữa lại chỉ là đốt rụi một cái này phòng ở. Có phải hay không là chuyên môn nhằm vào cái này nhà ma? Người chung quanh xì xào bàn tán. Rất nhanh, cảnh sát cũng tới bắt đầu điều tra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.